Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2402, huynh đệ ở giữa. Làm sao mà biết, Yến Thiêu Vương vì cầu hiền, xây hoàng kim thai mà đối đãi tứ phương hiền giả, lại khâu quách ngỗi chi ngôn, lấy thiên kim thị mã cốt, cho nên đến hiền tài tướng tài, Bình Liêu Đông. Phá đủ hơn 70 thành, bây giờ đại vương nửa có thiên hạ, khuất vương giả chi đầu gối, gần áo vải tiểu tử, thiên hạ hiền sĩ tự nhiên vân tòng ảnh hưởng, tề tụ đại ngô, bình thục định thiên hạ, ngang tuyệt tứ hải, ở trong tầm tay, tiểu tử bất tài, nguyện đại vương ban thưởng bút mực, vì phú một phần, lấy lớn mạnh vương chi ý. Bài văn có thể sớm chuẩn bị. Lâm thời ứng biến lại là thật sự khảo nghiệm. Tôn Sách không theo thói quen ra bài. Chu Bất Nghi lại có thể ứng đáp trôi chảy. Điển Tịch cũng dùng đến chuẩn xác. Có thể thấy được là thật thông minh. Cũng không phải nghe nhầm đồn bậy. Hoặc là lẫn nhau thổi phồng. Khó trách Tào Xung sau khi chết. Tào Tháo muốn đem Chu Bất Nghi giết chết. Dạng này nhân tài. Cũng không phải người bình thường có thể khống chế. Tôn Sách sai người chuẩn bị bút mực. Nhìn lấy Chu Bất Nghi làm phú. Phú là hán trong mắt người đại bài văn. Địa vị cũng không phải thơ có thể đánh đồng. Có thể làm phú. Đó mới là thật hái. Tôn Sách không biết phú. Nhưng bên cạnh hắn hiểu phú quá nhiều người. Chu Bất Nghi bản này phú làm ra đến. Rơi trên giấy. Tự nhiên trốn bất quá bọn hắn hà khắc ánh mắt kiểm tra. Nếu như là trước đó chuẩn bị, tự nhiên không chỗ che thân. Từ một điểm này tới nói, Chu Bất Nghi có can đảm chủ động làm phú. Bản thân liền là một cái tự tin. Lưu Tiên trầm mặc không nói. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn muốn ngăn cũng không kịp. Chu Bất Nghi rốt cuộc quá trẻ tuổi, không biết giấu dốt. Phong mang tất lộ, bản này phú viết ra, truyền bá ra ngoài, không biết muốn gây nên bao nhiêu người chú ý. Ngô Vương đây là muốn đem hắn gác ở trên lửa nướng a. Tôn Dược đứng ở một bên, gặp Lưu Tiên thần sắc bất đắc dĩ, hơi suy tư, liền minh bạch bên trong đạo lý, không khỏi âm thầm bội phục Tôn Sách thủ đoạn cao minh. Bởi như vậy, Tôn Sách đã biểu hiện cầu hiền như khát thái độ, lại đem Lưu Tiên, Chu Bất Nghi bước đến tuyệt xử. Bọn họ nghĩ tại triều đại Ngô trên đường đặt chân, thì không thể không dựa vào Tôn Sách. Thời gian không dài, Chu Bất Nghi phú viết xong, lưu loát, hơn 300 chữ, vung lên mà thành, không nhìn thấy một chữ xóa và sửa. Chu Bất Nghi thư pháp rất không tệ, đoan chính mà không mất đi linh động. Cảnh đẹp ý vui, Tôn Sách khen, tốt thư pháp, đây là bắt đầu tông thân truyền a. Lưu Tiên vội vàng khiêm tốn, luận thư đạo, đại vương mới thật sự là thánh thủ. Thần không đủ luận, kẻ này theo thần quen sách, lâu không tiến nhanh, theo Gia Cát quân sư sử xem đại vương bút tích, cái này mới có sở tiến ích. Tôn Sách cười lắc đầu, bắt đầu tông không cần như thế. Nếu bàn về bài văn, cô là rốt đặc cán mai, nhìn không ra tốt xấu. Luận thư đạo, cô có biết một hai, hắn cái này thư pháp cùng cô khác biệt. Hắn đón đến, lại nói, cô lý giải bắt đầu tông lo lắng, rút giống trợ lực, không phải đạo dùng người. Chuyện hôm nay, không nên quá khoa trương, miễn sinh thị phi, Lưu Tiên thở dài ra một hơi. Vội vàng cảm ơn, Tôn Sách đánh giá Chu Bất Nghi, lại nói, thiếu niên thiên tài, nghi dường như bảo dưỡng, vì nước xúc mới, tiểu tử, ngươi không phải xương ngựa, ngươi là chân chính thiên lý mã, nghi không kiêu không ngạo, mà luyện thể xác tinh thần. Để đại thành, Lưu Tiên kéo qua Chu Bất Nghi, đại lễ cúi chào, có Tôn Sách câu nói này. Chu Bất Nghi tiền đồ thì không cần lo lắng, lại nói vài lời nói vớ vẩn. Lưu Tiên mang theo Chu Bất Nghi cáo lui. Tôn Sách mệnh Chân Tượng dẫn bọn hắn đi an bài chỗ ở. Chân Tượng vừa mới nhìn đến Tôn Sách đối Chu Bất Nghi coi trọng, đương nhiên sẽ không buông tha cái này thân cận cơ hội tốt. Một bên đi, một bên nhiệt tình giới thiệu phụ cận kiến trúc. Thang Sơn Hành Cung xây dựa lưng vào núi, bởi vì Tuyền xây uyển, Ngô Vương văn phòng tòa này điện là lớn nhất. Lưu Tiên, Chu Bất Nghi đều là cận thần, liền ở tại phụ cận lư xá bên trong. Tuy nhiên bị giới hạn địa hình, không phải rất rộng rãi, vẫn còn tính toán rõ ràng tĩnh, các loại thiết bị cũng rất đầy đủ. Chân Tượng dẫn bọn hắn từng cái tham quan, sau đó lại dẫn bọn hắn ở chỗ gặp Chân Tượng nhiệt tình. Chu Bất Nghi liền nói lên trên đường gặp Cuồng Sinh sự tình. Chân Tượng nghe xong thì cười, đem Nỉ Hành chuyện lớn gây nên giới thiệu một chút. Chu Bất Nghi đối Nỉ Hành người không lắm quan tâm, ngược lại là quan tâm ba cái kia vấn đề đến tột cùng là cái gì. Chân Tượng nhìn Chu Bất Nghi một lát, cười nói, cái này ba cái vấn đề là cái gì? Ta cũng không biết, đây là Đại Vương khẩu thuật, Dương Đức tổ thư tay, giao cho Nỉ Hành, trừ ba người này bên ngoài, có lẽ chỉ có Khổng Văn Cử biết, người khác hoàn toàn không biết. Ngươi nếu có hứng thú, không ngại hỏi một chút bốn người này một trong. Chu Bất Nghi lòng hiếu kỳ nổi lên, lại không thể làm gì, đành phải tạm thời coi như thôi. Trọng Mưu có thể từng đến. Tôn Dược hỏi, Tôn Sách chắp tay sau lưng, đứng tại cửa ra vào, trầm mặc một lát mới lên tiếng. Hôm qua liền đến, nghe nói ở tại A Mẫu chỗ, đợi chút nữa ngươi đi gặp A Mẫu, tự nhiên sẽ nhìn đến hắn. Tôn Dực nghe ra tiếng nói không đúng, mi đầu nhíu lên. Tôn Sách vừa mới an bài cho hắn đơn độc chỗ ở. Tôn Quyền so với hắn lớn tuổi, làm sao có thể không có chỗ ở? Hắn cũng không phải là 3 tuổi tiểu nhi, làm sao còn ở tại A Mẫu chỗ? Nữ quyến lui tới, cực kỳ không tiện. Ta đi tìm hắn, để hắn đến cùng ta ở cùng nhau đi. Tôn Sách quay đầu, nhìn chằm chằm Tôn Dực nhìn một lát, khoát khoát tay, thúc bật, tính toán, một chút tiểu tiết, không cần quá để ý. Ta hỏi ngươi một việc, Vương Huynh ngươi nói, ngươi cảm thấy, ta có phải hay không đợi Trọng Mưu quá nghiêm khắc? Tôn Dực cười lạnh một tiếng, Vương Huynh, thần đệ cảm thấy ngươi đối với hắn còn chưa đủ nghiêm khắc. Nếu là giống lúc trước đối thần đệ một dạng hung ác chút, có lẽ hắn sẽ không như thế làm càn. A ông bởi vì hắn mà chết, hắn chả không tỉnh ngộ, thật không biết hắn suy nghĩ cái gì. Người sang có tự mình hiểu lấy, không thể rất cố chấp. Theo ta thấy, hắn nha cũng là quá đề cao bản thân, luôn cho là mình trời sinh dị tướng. Lúc có một phen hành động, Tôn Sách liền giật mình, trời sinh dị tướng. Ngươi nói là, Tôn Dược tự biết lỡ lời, sắc mặt biến hóa, thế nhưng là tại Tôn Sách nhìn gần phía dưới, lại không dám giấu giếm, đành phải đem khi còn bé Tôn Quyền cảm thấy mình tướng mạo không giống bình thường, âm thầm khen hay sự tình nói một lần. Có điều hắn rất xem thường, cảm thấy đó bất quá là tiểu hài tử không hiểu chuyện, tự cho là đúng. Bây giờ đã lớn lên thành người, Vương Huynh công lao sự nghiệp người trong thiên hạ đều nhìn ở trong mắt, hắn chả cho rằng như vậy, không khỏi ngu xuẩn. Tôn Sách suýt nữa cười ra tiếng, nguyên lai Tôn Quyền còn có như thế một cái tâm lý ám chỉ, trách không được cố chấp như vậy, thật sự là thụ hại sâu. Đi thôi, đi gặp A Mẫu. Vương Huynh, ngươi yên tâm đi, ta không biết cầm hắn như thế nào, dù sao cũng là nhà mình huynh đệ. Tôn Sách vỗ vỗ Tôn Dực bả vai, thu hồi nụ cười, nhớ kỹ, huynh đệ tương tàn sự tình, ta vĩnh viễn sẽ không làm. Tôn Dực buông lỏng một hơi, bước nhanh đuổi theo, Vương Huynh, ta tin ngươi, ngươi đối Bá Dương đều tốt như vậy, làm sao có thể bạc đãi nhà mình huynh đệ. Tôn Thúc bật, ngươi nói gì vậy? Ngươi là nhà mình huynh đệ, ta là người ngoài. Viên Diệu từ nơi không xa hành lang bên trong đứng lên, dưới xương sườn ôm theo một cái vò rượu, không nhanh không chậm đi tới, lộng quyền mà đứng, trừng mắt lạnh lùng đối Tôn Dực, em vợ không phải đệ sao? Muốn là nói như vậy, mấy người các ngươi đến Đạo Hương Điện ăn trực, có phải hay không không rất thích hợp? Bá Dương huynh, ta cũng không có ý tứ này. Tôn Dực liền vội vàng tiến lên, cùng Viên Diệu lôi kéo làm quen, ta cũng là nhất thời lỡ lời. Không còn ý gì khác, ngươi là ta huynh đệ, so thân huynh đệ còn thân huynh đệ, được hay không? Tính ngươi thức thời, không có cô phụ ta cái này vò mỹ tử. Viên Diệu đem rượu vò nhét vào Tôn Dực trong ngực, đổi một bộ vẻ mặt vui cười, tiến đến Tôn Sách bên người, Vương huynh, ngươi nói thần đệ nói có đúng hay không? Tôn Sách ngó ngó Viên Diệu, cười nói, ta cũng không biết, đợi chút nữa gặp Quyền tỷ tỷ, mời nàng bình một bình. Nàng nói đúng, vậy liền đúng, đó còn là tính toán, ngoại nhân thì ngoại nhân đi. Viên Diệu lùi lại mà đi, khom người thi lễ, thần Diệu, gặp qua đại vương, đừng giả bộ, ở chỗ này chờ lấy. Không chỉ là vì các loại thúc bật a. Đại vương ngươi nhìn ngươi nói, thúc bật không đem thần làm huynh đệ, thần có thể đem hắn làm bạn tri kỷ đây. Nghe nói hắn trở về, đặc biệt dẫn chân tàng đã lâu thật đẹp đến chiêu đãi hắn. Vì chuyện này, thần còn cùng người bên trong nhau nhau một trận đây. Cái nào người bên trong? Đương nhiên là nhà ta cái kia Tạ phu nhân. Vòng nhỏ mới sẽ không cùng ta nhau nhau đây. Nàng ngoan cực kỳ. Lại, Tôn Sách nhịn không được xì một miệng. Lữ tiểu hoàn ngoan, Tạ phu nhân không nỡ tửu. Tôn Dực buồn bực, vậy ta chuẩn bị cho nàng lễ vật không cho? Thúc bật, ngươi đừng nghe hắn chuyện phiếm. Bá Dương, Tạ phu nhân ấm tĩnh nhàn thục, người nào không biết, huống hồ nàng kinh doanh quán rượu. Trong hầm rượu các nơi mỹ tửu không có 1.000, cũng có 800, lại bởi vì một vò tửu cùng ngươi cãi nhau. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại vương thánh minh, Viên Diệu mặt không đổi sắc, cười hì hì nói, đại vương nói không sai, nàng không thiếu tiền, cầu quan viên. Tôn Sách nụ cười trên mặt vẫn còn, trong mắt nụ cười lại nhạt mấy phần. Vì ngươi vẫn là vì phụ thân nàng. Viên Diệu buông tay, thần cầu cái gì quan viên, thần cũng là một cái dây leo, phụ thuộc đại vương mà sinh dây leo, có đại vương cái này chống trời đại thụ dựa vào, căn bản không cần lo lắng cái gì tiền đồ. Đại vương đi lên dài một thước, thần theo dài một thước, đại vương dài một trượng, thần theo dài một trượng. Tôn Sách nguyên bản có chút không nhanh, bị Viên Diệu cái này một chuyện phiếm, ngược lại là có chút không kềm được. Hắn biết Tạ Cảnh chờ đến có điểm tâm gấp, hắn theo Dương Tu sau khi trở về một mực nhàn rỗi. Bắt đầu còn thật vui vẻ, vất vả mấy năm, cuối cùng có thể cùng người nhà đoàn tụ, qua mấy ngày sống yên ổn thời gian lâu dài, khó tránh khỏi có chút nóng lòng. Hắn muốn làm sự tình cũng không khó, nhưng hắn tự nhiên không muốn làm tiếp phổ thông sự vụ quan viên. Muốn làm điểm rõ ràng muốn quan viên. Người đọc sách nha, cái này thói xấu rất khó đổi. Tôn Sách suy nghĩ một chút, tuy nói Dương Tu không đến mức hắn muốn tìm thượng thư lệnh sự tình nói ra. Thế nhưng là thượng thư lệnh chống chỗ lâu như vậy, Tạ Cảnh không có khả năng không biết. Nhắm vào chức vụ này cũng rất bình thường. Hắn nguyên bản thích ý Nỉ Hành, thế nhưng là nhìn Nỉ Hành hai ngày này biểu hiện, cái này người quá làm càn, xác thực không thích hợp làm thượng thư lệnh. Vẫn là Tạ Cảnh càng thích hợp chút, nhưng hắn cũng không thể để Tạ Cảnh dễ dàng như vậy toại nguyện. Bằng không về sau người nào muốn làm cái gì quan viên đều đến muốn, cái này còn thế nào làm? Bá Dương, vừa vặn có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi có nghĩ tới hay không tương lai phong ở nơi nào? Không nghĩ tới, tùy tiện phong ở nơi nào, Dù sao thần chỉ muốn đi theo đại vương bên người, làm phú quý người không phận sự, khó mà làm được. Tôn Sách cười rộ lên, muốn không như vậy đi, để Tạ Cảnh đi một lần, nhìn xem chỗ nào thích hợp ngươi lập quốc. Hắn không phải muốn làm quan a? Ngươi có phong quốc, hắn cũng là họ ngoại, muốn làm cái gì quan viên, còn không phải ngươi nói tính toán. Viên Diệu lại sinh ra hàn ý trong lòng. Đại vương, ngươi sẽ không, tướng thần phong đến ngoài vạn dặm, man hoang chi địa a? Sao lại thế? Tôn Sách cười nói, chỉ một ngón tay đông nam phương hướng, nhiều nhất 9000 dặm. Viên Diệu cười ngất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN